quả nhiên nước tương của Đường Du cũng có ý nghĩ của riêng chúng. Đầu tiên là một, hai, rồi ba chai, lần lượt trượt qua kẻ tay của cô, tán loạn, rơi xuống quầy. Tay chân của Đường Du luống cuống, ôm tất cả chai lọ siêu phẹo vào trong ngực, rồi thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa rồi vỡ hết rồi. Đường Du bắt đầu suy nghĩ tìm cách khác. Lúc mà cô đang nghĩ xem có nên gửi vài chai ở lại cửa hàng nhỏ này hay không, thì chợt phát hiện có thứ gì đó đang chạm vào mông của mình. Cách một lớp quần jean, loại cảm giác này có chút vi diệu, cũng có chút nhẹ như là không. Trong lòng của cô căng thẳng, chợt nghĩ đến điều gì, lập tức cảnh giác quay đầu lại. Xung quanh không có ai, xa xa là đám trẻ con đang chơi đùa. Có các cụ già đang đánh cờ, bà cụ bán kẹo mạch nha vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Người ở gần cô nhất, có khả năng đụng vào cô nhất. Đường Du kính đáo nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh đã hút thuốc xong, vẫn còn đang nghe điện thoại. Nhưng vào lúc này, bóng lưng của người đàn ông trong mắt của Đường Du lại nhiều hơn một tia che giấu và cố ý. Cô cắn cắn môi, quay người lại, ngón tay vô thức cạy mở bao bì trên chai nước tương. Dù anh nhìn qua trông có hơi giống người xấu, nhưng ở đây có nhiều người như thế, sẽ không đến mức mà trắng trợn táo bạo như vậy đâu nhỉ. Anh lớn lên đẹp trai như vậy, soái ca thì thiếu gì mà bóng hồng vây quanh, nên chắc không đến mức mà đói khát đâu ha. Thế nhưng ngay mà lúc Đường Du đang nghi ngờ tự hỏi, bỗng nhiên đối phương lại âm thầm chạm vào mông cô một lần nữa. Cái loại cảm giác này cực kỳ giống xúc tu bạch tuộc, vừa nhanh vừa nhạy bén, nhanh chóng vươn ra rồi lại nhanh chóng thu hồi. Thần không biết, quỷ không hay, vừa nhìn chính là một tay già đời. Đường Du lập tức quay đầu lại, quả nhiên cảnh tượng trước mắt giống y như lúc nãy, yên ả đến độ một gợn sóng cũng không có. Đúng rồi, nhất định là người đàn ông xấu xa này đang giả vờ gọi điện thoại, không thể trong mặt mà bắt hình dung. Dù cầm thú có khoác lên mình vỏ bọc của soái ca thì bản chất vẫn chỉ là cầm thú. Đường Du mím môi thật chặt, mặt đỏ lên. Cô rất muốn mắng người đàn ông này vài câu, nhưng mà cô chưa từng mắng ai, cũng sẽ không có mắng người. Thế nên dù cho cô có thẹn quá quá giận, lại không thể nào tức giận nổi, kiềm nén vài giây rồi cũng chỉ như là một chú sư tử con giương móng vuốt nhỏ bé, dùng hết tất cả sức lực. Cô đưa tay ra hung hăng đẩy người đàn ông. Chu Khâm Nghiêu đang nói chuyện điện thoại, bất thình lình lại bị đẩy. Anh cao mày xoay người, nhìn thấy Đường Du đang trợn tròng mắt hạnh nhìn mình, tay cầm chai nước tương, dường như là đang ám chỉ điều gì. Chu Khâm Nghiêu chân hững. Mất vài giây sau khi mà hiểu được hành động phản kháng này, anh mới phản ứng lại. Người ta một lần mua tận 10 chai nước tương, ước chừng 10 chai đều như vậy, kệ hàng cũng dọn sạch đến trống quơ trống quắt. Nếu như bớt mỗi chai 2 tệ, vậy thì sẽ hài lòng hơn nhỉ. Loại chuyện mặc cả này, chắc là mấy cô gái da mặt mỏng rất là ngại mở lời. Chú Khâm Nghiêu đại khái hiểu được, nhưng chủ tiệm không có ở đây, anh cũng không biết giá bán sỉ như thế nào. Anh dứt khoát đưa tay lên, lấy một cây kẹo mút trên quầy ném cho cô. Đường Du kinh ngạc, cô đã gặp qua lưu manh, nhưng chưa từng thấy lưu manh nào thản nhiên như vậy. Sờ mông xong, vẫn không quên cho người ta một cái kẹo à. Đường Du không nhận, trong lòng vừa tức vừa thẹn. Cô căng thẳng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cố gắng nhẫn nhịn vài giây, rồi đột nhiên duỗi chân đang mang đôi giày trắng, hung hăng giẫm vào chân trái của anh, dùng hết sức bình sinh đạp 3 cái. Sau khi mà giẫm xong, cô qua quýt ôm mấy chai nước tương trên quầy, rồi chạy về phía đầu ngõ mà không hề ngoảnh lại. Chu Khâm Nghiêu không kịp trở tay, khiến trên chân có thêm vài vết giày nhỏ. Anh nhíu mày, nhìn bóng dáng của Đường Du đang bỏ chạy. Thật lâu sau, có chuyện gì sao? Cô chủ nhỏ này. Chương 2. Không lâu sau khi mà Đường Du rời đi, một người phụ nữ trung niên từ phía trong cửa hàng bước ra, miệng lẩm bẩm, không biết buổi trưa ăn phải cái gì mà cứ bị tiêu chảy suốt. Chu Khâm Nghiêu đang cầm tờ giấy lau lau mặt dài, nhìn thấy bà ấy thì chủ động bắt chuyện. Dì Tiên. Bà chủ cửa hàng nhỏ này chính là dì Tiên trong miệng của anh, vừa tạm thời đi vệ sinh. Trong ngõ cây hòe đều là những người hàng xóm thân quen, dù bỏ đi một lúc cũng không có vấn đề gì, lại không nghĩ đến hôm nay sẽ có người ngoài tới đây mua đồ. Dì Tiên nhìn tiền đặt ở trên quầy và mấy chai nước tương hỏi, Khâm Nghiêu, cháu mua nước tương à? Chu Khâm Nghiêu vừa định mở miệng, chợt thấy đám trẻ con chơi ở đằng xa hình như là đang xảy ra tranh chấp. Mặt anh hơi biến sắc, trả lời qua lo, có một cô gái lạ mặt đến mua 10 chai nước tương, còn để lại 5 chai ở đây. Trước tiên dì cứ để đấy đi. Nói xong, anh lập tức đi tới nơi đám trẻ con đang tranh chấp. Trên bãi đất trống, một cậu bé tầm 13-14 tuổi chỉ vào một cậu bé khác cùng trang lứa nói: Tống Tiểu Dương, máy bay của cậu đâm vào cổ của tôi rồi có biết không? Sao cậu lại đần như thế? Cậu có biết chơi không vậy? Cậu bé bị mắng, trong tay đang cầm một chiếc điều khiển từ xa, mặt đỏ lên, đang ôm đầu không biết phải làm thế nào, thì nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu đi tới, cảm thấy tủi thân nên là vội vàng đi tới giải thích. Anh Nghiêu, em không có cố ý. Mấy đứa trẻ bên cạnh cũng bắt đầu tố cáo. Anh Nghiêu, Tống Tiểu Dương cũng vừa lái máy bay tới chỗ của em, còn đụng vào chân của em. Được rồi. Giọng của Chu Khâm Nghiêu nhàn nhạt, ôm chầm lấy Tống Tiểu Dương đang run rẩy sợ hãi, thấp giọng trấn an. Không sao đâu, đừng có sợ. Sau đó lại trách mắng mấy đứa trẻ đầu gấu. Trước kia thì chê Tiểu Dương ầm ĩ, bây giờ Tiểu Dương im lặng rồi, sao các em lại nói nhiều như vậy? Giọng nói của anh rơi xuống vô cùng có uy lực, khiến cho đám trẻ rối rít ban nãy đều ngậm miệng không nói một lời. Bởi vì ai cũng đều biết rằng Tống Tiểu Dương là một cậu bé ngốc bẩm sinh, mặc dù trạc tuổi bọn chúng nhưng suy nghĩ và hành động như là đứa trẻ chừng 5-6 tuổi. Xung đột của bọn trẻ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chu Khâm Nghiêu bảo Tống Tiểu Dương nói lời xin lỗi, chỉ trong nháy mắt đám con nít đã bắt đầu chơi những trò khác vô cùng ồn ào náo nhiệt. Tống Tiểu Dương cúi đầu rầu rĩ không vui. Anh Nghiêu, em thật ngốc. Chu Khâm Nghiêu khom lưng kiên nhẫn xoa đầu cậu bé. Tiểu Dương không có ngốc, thật ra anh cũng không biết chơi máy bay điều khiển từ xa đâu. Có thật không ạ? Cậu bé lại lần nữa nở nụ cười. Thật đó. Chu Khâm Nghiêu lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Đi thôi, về nhà ăn cơm. Chu Khâm Nghiêu ở trong một tứ hợp viện tại ngõ Cái Hòe. Bà ngoại của Tiểu Dương chính là chủ của tứ hợp viện đó. Bạn già đã mất, con gái thì làm ăn ở bên ngoài. Trong viện lớn như vậy chỉ có mình bà và đứa cháu trai, vô cùng quạnh quẽ. Mãi cho đến 2 năm trước, Chu Khâm Nghiêu tới thuê một căn phòng, trong ngôi nhà này mới có thêm chút sức sống. Ở bên kia, Đường Du ôm 5 chai nước tương chạy về nhà. Dì Dung thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô thì lấy tập về qua, lao tay rồi bước ra ngoài, quan sát cô từ đầu đến chân. Cô chủ, cô không có sao chứ? Sau đó, bà ấy kinh ngạc nhìn mấy chai nước tương trong ngực của Đường Du. Sao cô lại mua nhiều như vậy? Trong lòng của Đường Du rối bời, thuận miệng nói cho có. Chương trình khuyến mãi trong siêu thị ạ. Cô cất nước tương xong thì chạy lên lầu 2. Khi nào ăn thì dì gọi cháu nhé. Dì Dung trở về phòng ngủ, nằm lì trên giường một lúc lâu, nhịp tim của Đường Du vẫn chưa có bình thường trở lại. Cô lớn đến vậy nhưng mà lần đầu gặp phải chuyện xấu xa, đáng kinh tởm như thế. Vậy mà ngoài việc cố tình đẩy tên lưu manh kia một lần, đạp anh 3 cái, còn lại chẳng có làm được gì. Cũng chưa có nguôi được cơn giận. Vậy tại sao vừa rồi cô không nói được lời nào? Tại sao lúc mà sắp cãi nhau, đầu óc lại trống rỗng? Cô nên dậy dựng lên, chỉ vào mũi của anh ta mà mắng. Tốt nhất là khiến cho mọi người xung quanh đi qua đều có thể nghe thấy, để mà cảnh tỉnh tất cả mọi người mới phải. Nhưng cô thật là vô dụng, chỉ đạp anh có vài cái. Đường Du bực bội xoay người nằm trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, hối hận vừa rồi mình biểu hiện quá kém cỏi, không đến nơi đến chốn, để cho tên lưu manh kia chiếm được không ít chỗ hơi. Cảm giác suy sụp này vẫn còn lan đến tận sau bữa cơm trưa. Đường Du mặt ủ mày chau, ép mình đi luyện đàn, nhưng chuyện lúc trưa vẫn cứ lặp đi lặp lại trước mắt, không hề buông tha cho cô. Đường Du từng xem qua không ít trường hợp quấy rối trên mạng, rất nhiều bạn nữ vì mặt mũi hoặc là bản thân nhát gan không dám lên tiếng, nên khiến cho những kẻ càng trở lại càng thêm tác oai tác quái. Đột nhiên Đường Du cảm thấy rằng mình không thể cũng không nên để cho chuyện này cứ trôi qua trong lặng yên như vậy. Cô không muốn làm một người im lặng dùng túng cho hành vi xấu xa. Lúc trưa ở trong ngõ, cô nhìn thấy nhiều cô bé tầm 13-14 tuổi đều đang là lứa tuổi qua tuổi mộng. Nếu tên lưu manh đó cứ ẩn nấp trong con hẻm đơn sơ như thế này, không biết sẽ còn bao nhiêu cô gái ngây thơ bị hãm hại nữa đây. Đường Du càng nghĩ thì càng tức giận, giai điệu trong tai cũng bắt đầu không theo tiết tấu nào. Cô dứt khoát buông đàn, chăm chú suy nghĩ, cảm thấy mình vẫn nên làm cái gì đó. Nhưng vóc dáng cô nhỏ bé, không biết đánh nhau cũng không biết mắng người, ngõ nhỏ cũ kỹ xung quanh lại không có camera hay là gì cả, báo cảnh sát cũng không có chứng cứ, chỉ bằng cái miệng của cô chắc chắn sẽ không giải thích được gì. Vậy thì phải làm gì đây? Đừng Du ngây người nhìn chằm chằm cây đàn, chìm vào suy nghĩ một lúc lâu, cho đến khi mà dì Dung bước lên gọi cô. Cô chủ, hồ sơ chuyển trường của cô in ra hết rồi đúng không? Buổi báo danh ngày mai phải đem theo đó. Đường Du đang muốn đáp lại bà ấy là đã sớm in ra rồi, nhưng vào lúc mà câu nói này lướt qua đầu cô, đột nhiên cô lại nghĩ đến điều gì, lại thẳng người ngồi dậy. In à? Một ý nghĩ nhanh chóng vụt qua trong đầu của cô, rồi từ từ hình thành. Trong mắt của Đường Du sáng ngời, khóe miệng hưng phấn cong lên, đứng dậy cầm ví tiền và di động. Cháu đi in ngay bây giờ đây ạ. Dì Dung nhận được lời dặn dò của Phương Lai, lập tức liên hệ với tài xế chuẩn bị xe. Nhưng Đường Du không muốn tiết lộ kế hoạch trong lòng cho bà ấy biết, nên thừa dịp bà ấy đang gọi điện thoại, cô đã len lén chạy ra ngoài. Không lâu sau, khi mà đi dọc đường cây hòe, cô bắt gặp được tiệm in tại tầng 1 của một siêu thị lớn ở đầu phố. Đường Du đứng ở trước cửa, im lặng suy nghĩ vài giây, sau nhiều lần xác định mới can đảm bước vào bên trong. Chào anh, tôi muốn in giấy tờ. 5 phút sau, Đường Du cầm tờ giấy đã được in ra, đi băng qua rừng. Điều mà cô sắp làm vừa thấp thỏm lại tràn đầy bất ngờ và kích thích, một cảm giác trước giờ cô chưa từng trải qua. Cô đi thẳng đến ngõ cây hòe, vừa đi vừa nghĩ, lát nữa tới cửa hàng nhỏ, mình sẽ nói là đến lấy 5 chai nước tương còn lại, sau đó tùy cơ ứng biến. Đường Du biết rằng kế hoạch của cô rất là ngây thơ, nhưng nếu chút ngây thơ của cô có thể nhắc nhở dù chỉ là một cô gái thì cũng đáng. 1:30, trong ngõ cây hòe không có ai cả, tất cả mọi người đều đang ngủ trưa nên rất là yên tĩnh. Khi đến gần lối vào cửa hàng nhỏ, Đường Du dừng lại, hít thở vài cái thật sâu. Không sợ, mình đến lấy chai nước tương, mình đã trả tiền rồi. Sau khi mà ám thị tâm lý vài lần như vậy, cô chậm rãi đi tới. Vừa nghĩ đến việc mình sắp phải nhìn thấy tên lưu manh có bàn tay heo kia, tim của Đường Du như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cô cố gắng đè nén sự nhút nhát trong lòng, gồm hết dũng khí bước đến quầy. Không ngờ lại phát hiện chủ cửa hàng sao lại là đổi người rồi. Ngồi ở quầy xem tivi và cắn hạt dưa là một người phụ nữ trung niên. Dì Tiên nhìn thấy một cô gái lạ mắt thì để hạt dưa sang một bên, đứng lên bắt chuyện. Cô gái nhỏ muốn mua gì? Đường Du bị sự việc ngoài ý muốn này làm cho sửng sốt, môi mấp máy, chợt nhìn thấy 5 chai nước tương được đặt ngay ngắn ở một góc quầy, là của mình bỏ lại lúc trưa. Trong chốc lát cô nghẹn lời, không thể làm gì khác ngoài việc chỉ vào mấy chai nước tương. À, cháu đến lấy cái này. Ồ, thì ra là cháu. Dì Tiên lập tức phản ứng, nhiệt tình lấy chiếc túi ni lông trong quầy giúp cô bỏ nước tương vào. Thời dịp bây giờ đang vắng, Đường Du dò hỏi, chủ tiệm lúc trưa đâu rồi ạ? Dì Tiên cười sảng khoái, buổi trưa tôi không có ở đây, đều là hàng xóm đến trông coi giúp, nơi này của chúng tôi không có người ngoài. Thì ra tên lưu manh kia không phải là chủ cửa hàng. Đường Du nói lời cảm ơn rồi xoay người mang theo nước tương rời đi. Tình hình tiến triển lại không như là cô dự đoán. Hiện tại cô cũng không biết tên của người đàn ông kia, cũng không biết anh đang ở đâu. Trong ngõ nhiều gia đình như vậy, cũng không thể đến từng nhà gõ cửa được. Đường Du có chút uể oải, cúi đầu đi dọc theo bên đường. Đúng lúc này, một tiếng động cơ từ xa tiến đến gần như là một cơn gió cuốn, từ đầu hẻm gào thét đến nơi đây. Ngay sau đó, một bóng đen nhanh chóng vụt qua Đường Du. Cô vô thức quay đầu nhìn, thì thấy một người đàn ông đi xe máy dừng ở trước cửa hàng nhỏ. Anh tắt máy, dùng một chân dẫm lên đất, rồi duỗi chân còn lại bước xuống xe. Bóng dáng thấp thoáng có chút quen mắt. Lúc mà người đàn ông tháo nón bảo hiểm ra, Đường Du ngay lập tức hiểu ra tại sao cô lại thấy quen thuộc. Là tên khốn kiếp đã sờ mông cô. Anh đã thay đổi trang phục, mặc chiếc áo khoác da màu đen trông rất là ngầu, mũ bảo hiểm tùy tiện treo trên xe. Sau khi mà dừng lại vài phút ở cửa hàng nhỏ, Đường Du nhìn thấy bà chủ đưa cho anh một bao thuốc lá. Mua thuốc lá xong, người đàn ông quay trở lại xe, nổ máy chuẩn bị rời đi. Người phải đi rồi, bỗng nhiên Đường Du nhớ tới mục đích ban đầu của mình đến đây, lập tức đi theo. Trở vào trong hẻm, xe máy của người đàn ông chạy cũng không nhanh, nhưng cho dù tốc độ có chậm hơn đi nữa, dù Đường Du có chạy thục mạng cũng chỉ có thể đuổi theo được bóng lưng. Một tay cô cầm nước tương, một tay thì cầm tờ giấy đã in ra, sẵn sàng bất cứ lúc nào. phản kích trong tưởng tượng của Đường Du là như thế này. Cô đi theo người đàn ông, nhưng lúc mà anh không để ý sẽ dán tờ giấy kia trên lưng của anh để cho anh mang theo nó gây sự chú ý ở khắp nơi. Nếu như không có cơ hội này, cô cũng có thể tạo ra cơ hội. Chẳng hạn như là giả bộ không cẩn thận đụng phải anh, thừa dịp hỗn loạn sẽ dán lên rồi nhấc chân chạy đi. Dù sao thì cô cũng dùng loại băng dính hai mặt tốt nhất. Nhưng mà thực tế thì Đường Du dùng hết sức chạy quãng đường dài 800m để mà bám theo xe máy của người đàn ông, còn phải cẩn thận kẻo bị anh phát hiện, cuối cùng mất dấu không nói, bản thân lại còn bị lạc đường. Ngõ cây hòe, nó lớn không lớn, nhưng bên trong rắc rối phức tạp. Những người không sống ở đây sẽ rất dễ bị rối loạn đến mức mà hoài nghi cuộc đời. Lúc này Đường Du cũng không thiết tha gì đuổi theo người đàn ông kia nữa. Cô đứng ở một ngã tư đường, có chút bối rối. Đây là một mê cung ư? Sao đi gần 10 phút rồi lại quay trở về điểm xuất phát vậy? Đường Du nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên phải có một con đường chưa thử qua, vì vậy cô nhanh chóng đi về bên đó. Nhưng khi bước vào mới phát hiện cuối con hẻm là một bức tường, là ngõ cụt à. Đường Du chán nản, nắm tóc quay đầu lại. Nhưng khi vừa quay đầu, cô phát hiện con hẻm chưa đầy 3 mét ở trước mặt có thêm một người đàn ông. Người đàn ông uể oải dựa vào tường, một tay ấn bật lửa rồi châm vào điếu thuốc trong miệng. Tàn thuốc trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ rực, khói xám bay lơ lửng trên không trung, loáng thoáng như là có gì đó kỳ lạ mờ ám giữa ánh mắt của hai người trao nhau. Đường Du đơ người trong nháy mắt. Anh từ đâu xuất hiện vậy? Anh là quỷ sao? Sợ chính mình bị dọa hét lớn, Đường Du vội lấy tay che miệng lại. Sau đó mới nhận ra trong tay của mình vẫn đang cầm tờ giấy, thì nó đã bay lên không trung, theo gió nhẹ nhàng trôi qua vài mét, cuối cùng nghênh ngang rơi xuống cạnh chân của người đàn ông. Thôi xong rồi. Đường Du nhìn chằm chằm tờ giấy trên mặt đất, ngậm chặt miệng, sợ hãi không dám nói chuyện, thậm chí cũng không dám cử động. Không khí đóng băng, bầu không khí gần như là bị ép đến mức mà ngột ngạt. Chu Khâm Nghiêu nhả ra một ngụm khói, thờ ơ nhìn qua cô, thấy cô gái có vẻ căng thẳng, tự như là chú chim cút nhỏ bị dọa sợ, hết hồn hết ví, thì lại cảm thấy buồn cười. Anh nghiêng đầu, hỏi cô bằng ánh mắt chứa vài phần hứng thú. Em gái nước tương, đang theo dõi tôi sao? Chương 3. Tim của Đường Du nhảy ra khỏi cổ họng. Vốn dĩ cô chỉ muốn nấp trong cái bóng tối, bày ra vài trò vặt vãnh, nhưng mà không ngờ mình và người đàn ông này lại là oan gia ngõ hẹp. Trên mặt đất, tờ giấy to chứa đầy phẫn nộ của cô giờ phút này đang yên lặng nằm dưới chân của người đàn ông. Thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua làm cho nó khẽ đung đưa, tự như là giây tiếp theo nó sẽ lật lên lộ ra dòng chữ ở mặt sau. Người đàn ông đã mở miệng, Đường Du ra sức ổn định lại nội tâm đang gào thét, mắt nhìn về phía trước như là không có chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ như là không quen biết, cũng không muốn đến gần Chu Khâm Nghiêu, chậm rãi đi về phía đầu hẻm. Anh nhận nhầm người rồi, cô nói. Thừa dịp lúc mà đi đến gần Chu Khâm Nghiêu, cô âm thầm đạp chân lên tờ giấy nằm trên đất, mặt sau của tờ giấy còn có keo khiến nó dễ dàng dán vào lòng bàn chân của Đường Du. Cứ tưởng mang nó đi thần không biết quỷ không hay, thế nhưng một cái chân thon dài từ từ duỗi ra ngăn cô lại. Trong lòng của Đường Du hồi hộp, rõ ràng là cô cũng hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng tự trấn an mình rồi nói. Tôi nói tôi không có quen biết anh. Không quen biết tôi sao? Chu Khâm Nghiêu khẽ cười, dường như là hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của cô, ung dung thong thả cúi người xuống, sau đó nâng chân của Đường Du lên, rút tờ giấy nằm dưới chân cô. Đường Du, một giây trước khi mà ánh mắt của Chu Khâm Nghiêu rơi xuống tờ giấy, Đường Du đã nghĩ đến việc lấy lại nó, nhưng chẳng có ích gì, vì người đàn ông đã thấy được tất cả. Đáy mắt của anh ánh lên một tia âm u lạnh lùng, anh khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đường Du, trong mắt ẩn hiện một cảm xúc không nói nên lời. Vừa quang đường lại có thêm chút giễu cợt. Chu Khâm Nghiêu cầm tờ giấy lên, giọng thản nhiên hỏi, đây là ý tứ gì? Trong vài giây im lặng, gò má của Đường Du ửng đỏ, nhưng giọng nói là ẩn chứa sự ngoan cường. Là ý gì, chẳng lẽ là anh không biết à? Biết rồi mà còn hỏi, làm bộ làm tịch. Đã đến mức này,